Ngọc Minh, em là định mệnh của anh. Chương 13, hợp đồng. Gocchuyenaudio.com. Chấm, biệt thự Notts tại Anh. Một người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc sofa cùng với người phụ nữ chạc tuổi 40 và cậu con trai khoảng 19 tuổi. Khi nào con về Việt Nam đây? Giọng người đàn ông trung niên hỏi cậu con trai. Khoảng 2 ngày nữa thưa papa. Ngọc Ký trả lời, con về thì không được tham gia băng nhóm nào đó, phải bảo vệ Minh Minh của ta đó. Mama ưng, Minh nhắn nhủ, dạ con biết mà, còn vụ tìm anh hai vẫn chứ được ạ ưng. Ký vừa cầm tách trà vừa hỏi, 18 năm rồi nhưng mọi thông tin đều vô ích cả. Ta và papa đã đưa tin suốt cũng cho người tìm kiếm mà tất cả chỉ là con số không? Mama ưng, Minh nói như sắp khóc, dạ, vậy thôi con đi đây. Ưng, Ký vòng qua hôm vào má mỗi người một cái rồi đi thẳng ra xe. Tại biệt thự Black, sau một đêm ngon giấc quy, mình cũng bước ra khỏi giường vào phòng làm VSCN xong anh lại bàn máy tính lấy chiếc lắc và bảng hợp đồng. Lần này cô chết chắc, quy, mình bỏ chiếc lắc vào túi rồi ra khỏi phòng. Mời thiếu gia xuống ăn sáng, quy dê cao cúi đầu, thôi con ăn ở trường. Chuyến bay của dì xuất phát lúc 2 giờ chiều nay, dì đi khoảng 2 tuần, quy, mình cười nhẹ nhưng nó chỉ thoáng qua. Dạ, thiếu gia đi, Quy Dê Cam cười, Quy, mình không nói gì thêm anh đi thẳng ra gara lấy chiếc Jaguar màu đen rồi phóng đi. Trường Liz, Quy, mình lái xe vào trong trường, cạch, anh mở cửa xe bước ra, cuộc ngắm hot boy, bắt đầu, à anh Minh, gơn một hét lên, dễ thương quá mày ơi, gơn hai đồng tình, lạnh nhưng đẹp, gơn ba hai mắt long lanh, kít, kít, trong lúc cả đám đang nháo nhào ở phía Quy, mình thì ngay cổng xuất hiện thêm hai con siêu xe nữa. Một con Audi màu trắng của Huy và Lamborghini màu bạc của Nhân và Nghi. Của CK Công VK. Cả ba tiến lại gần phía Quy, mình tất nhiên cả đám phải dẹt thành hai bên cho ba người đi. Không ai dám hó hé gì vì có. Nữ hoàng máu lạnh, ở tại đây ai nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Nghi đều rợn cả người. Bộ tứ, không ai nói với ai câu nào cùng đi vào lớp. Bịch quăng ba lô lên bàn, Quận Minh thả mình tự do xuống ghế rồi lấy tai phone nghe nhạc. Ba người kia cũng chẳng nói gì về chỗ ngồi làm công việc riêng. Thời gian dần trôi qua cũng sắp hết giờ học thấy Quy, mình không nói gì trong cả ngày hôm nay Nhân bắt đầu lấy nó làm chủ đề để. 8. Thằng Minh nó sao sao ý từ hôm qua tới giờ cứ như vậy. Dính lưới tình của em nào cũng nên, Nghi nói nhỏ đủ cả hai nghe, lúc từ trường Trần về tới giờ nói cứ vậy đó. Nhân đáp trả, hai thằng bay ngon đi trường Trần mà không rủ, Huy từ bàn kế bên tròn qua, ai kêu mày ngủ như heo. Tao không nỡ gọi mày dậy, Nhân đá đều, mày, thích chết à, Huy đưa tay thành nấm đấm lên, không, không bé không muốn, Nhân làm mặt cuốn con, ê tụi bay coi thằng Minh đi còn hơn ma nhập ý, Nhân quay 360 độ sang Minh. Tụi bay nói gì ông đấy, tin ông cắt lưỡi hết không, Quy, Minh nói hai mắt nhắm hờ như ngủ, cả ba giật thót tim, không nói nữa tự động ai lại về chỗ nấy. Quy, mình lấy điện thoại ra xem đã 10 giờ 15, anh lấy tập vừa cất vào ba lo định mang vào thì Nghi hỏi. Mày đang làm gì vậy? Đuôi à, Quận Minh trả lời. Đi với gái, thì mày nói đại đi. Nhân nói nhỏ, đi với gái, chủ yếu là không cho. Ai kia, nghe thấy, chỉ riêng Nghi nghe được nên cười khẩy một cái. Ừ nói đi, Huy chen vào, mày hết nướng rồi à, mình lãng sang chuyện khác. Bốn em Huy, Nhân, Nghi, Minh làm ồn. Lên giải cho cô bài tập A, B, C, D cho cô. Từ bục giảng cô giáo viên chủ nhiệm nói vọng xuống. Không biết làm, cô gọi bạn khác đi. Cả bốn đồng thanh, Quy, mình đeo ba lô lên rồi ra khỏi lớp. Em đi đâu đó, bà cô nói vọng theo. Nhận được câu trả lời hết sức. Dễ thương từ Quy, gocchuyenaudio.com. Mình là ánh mắt sắc nhọn của anh bà cô cũng chẳng u ớ gì. Quy, mình ra bãi lấy chiếc Jaguar rồi phóng đi. Khách trương.